thiếu soái lạnh lùng, sủng bà xã lên đến tận trời. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Cố Nhị thiếu gia, không cần đến 2 ngày đâu. Bây giờ tôi sẽ làm ngay. Nói xong, anh cúp máy. Nhược Hy mắt trợn tròn nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Cô quay sang nhanh chóng hỏi anh. Hành bảo bối, anh cần nói chuyện với cô Aria của em để làm gì? Duật Hành cất điện thoại vào một bên. Anh khẽ nhích lại gần hôn nhẹ lên trán cô. Sau đó, đưa tay lên xoa đầu cô rồi mỉm cười ôn nhu. Bảo cô, em ngốc thật đấy à? Chẳng phải vừa rồi em nói Aria là giáo viên của em và hiểu như à? Nhược Hy khẽ ngẫm nghĩ lại. Hình như cô hiểu ra điều gì đó rồi nói với anh. Có phải anh muốn nhờ cô của em giúp giải quyết chuyện này đúng không? Duật Hành đưa tay lên gõ nhẹ vào trán cô. Anh khẽ nhéo lấy mũi của cô rồi khẽ lắc đầu. Xem ra là em ngốc thật. Anh nghe Ngụy Niên nói khoảng 1 tuần nữa sẽ diễn ra một cuộc tuyển chọn diễn viên xuất sắc nhất thế giới. Ứng cử viên mạnh nhất trong cuộc thi này là em và Lam Giai Ninh. Cuộc thi này sẽ diễn ra 2 vòng. Vòng đầu tiên diễn ra ở Mỹ. Ở vòng này sẽ chọn người đại diện nổi tiếng nhất chụp một tấm ảnh cùng với ứng cử viên. Phong cách lần này theo kiểu của phương Đông. Vòng thứ 2 diễn ra ở Trung Quốc. Vòng này, cả 2 ứng cử viên sẽ diễn cùng với người đại diện trong một bộ phim ngắn dân quốc xưa. Kết thúc tuyển chọn, ứng cử viên nào được điểm cao nhất sẽ đăng quang ngôi vị diễn viên xuất sắc nhất thế giới. Có lẽ Thiếu Đình và Lam Giai Ninh muốn nhờ Hiểu Như giúp đỡ để có thể hạ được em trong cuộc tuyển chọn lần này, đồng thời còn có thể làm cho em bị mất mặt với giới truyền thông. Quả thật, Nhược Hy không nghe Như Hạ nhắc với cô về cuộc tuyển chọn lần này. Sau khi nghe anh giải thích xong, cô nhanh chóng hiểu ra ý của anh. Cho nên anh muốn nhờ cô Aria chọn ra một người đại diện giúp em. Em nhớ rồi. Bên đó ngoài Hiểu Như ra thì còn có Giang Nghi Tử. Cô ấy là người Trung cũng là người mà cô Aria dạy. Lưu lượng và nhiệt độ của cô ấy hơn hẳn Hiểu Như gấp 4 lần. Duật Hành xoa đầu cô rồi trêu chọc cô. Hy Nhi, hóa ra là em không ngốc. Em cuối cùng cũng đã hiểu ra rồi. Nhược Hy nghe lời nói chế giễu của anh liền chu môi. Phồng má lên, cô ra vẻ tức giận nói với anh. Hành bảo bối. Đừng ghẹo em nữa mà. Nhanh lái xe đưa em đi ăn đi. Em và tiểu bảo bối đói lắm rồi. Duật Hành khẽ nhìn cô thở dài. Anh nhanh chóng khởi động lại xe. Lái xe đưa cô đến nhà hàng dùng bữa. Vừa đến nhà hàng thì Lâm Cơ gọi đến cho anh. Anh bảo cô vào trong đợi anh trước. Anh nghe điện thoại xong sẽ đi vào. Đợi Nhược Hy bước vào trong. Duật Hành gọi lại cho Lâm Cơ. Sao rồi? Cậu đã liên lạc được với Aria chưa? Phía đầu dây bên kia, Lâm Cơ đang chuẩn bị nối máy với Aria. Cậu ấy nhanh chóng trả lời anh ngay. Đã liên lạc được rồi thưa Cố Nhị thiếu gia. Bây giờ tôi nối máy cho 2 người nói chuyện. Lâm Cơ bắt đầu nối máy với Aria. Một lúc sau, bên phía đầu dây của Lâm Cơ nghe được giọng của một người phụ nữ. Xin chào, nghe nói Mạc Thiếu muốn nói chuyện với tôi. Nói bằng tiếng Anh, Duật Hành khẽ ho một cái rồi trả lời. Đúng vậy, tôi có chút chuyện muốn nhờ cô giúp cho Nhược Hy. Nói bằng tiếng Anh, Aria nghe đến tên của cô. Cô ấy đã nhận ra ngay vì cô là học trò chịu khó và quyết tâm mà Aria đáng tự hào nhất. Cô ấy không ngần ngại gì mà đồng ý ngay. Sau đó, anh nhanh chóng kể hết tất cả mọi chuyện cho Aria nghe về cuộc thi tuyển chọn sắp tới. Aria ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đưa ra quyết định. Cách chương.